Vạn đạo Long Hoàng, chương 4340, khủng bố đại thụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. May mắn, bọn họ trên người còn có không ít hồng hoang đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trước khi lên đường, những cái kia ngồi người, mỗi người bỏ ra 2 vạn hồng hoang đan, tổng cộng thu được 400 vạn hồng hoang đan, mỗi người 200 vạn. Bọn họ lực lượng hao tổn về sau, có thể hấp thu hồng hoang đan bổ sung lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh muốn từ thần đế ngũ trọng đột phá đến thần đế lục trọng, đều cần chỉ ít 1.200 vạn hồng hoang đan, có thể thấy được 200 vạn hồng hoang đan, cũng không phải là quá nhiều, chưa hẳn có thể chống đỡ bọn họ xuyên qua độ ách chi hải. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tận lực tiết kiệm, đồng thời tăng thêm tốc độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có đến một bước cuối cùng, bọn họ sẽ không buông tha. Trong nháy mắt lại là mấy giờ trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, đó là, lúc này, hai người híp mắt lại, nhìn về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, có một tòa thật to bóng tối, nổi lên, vừa mới nhìn, còn tưởng rằng là một tòa núi lớn. Nhưng là nhìn kỹ cái kia không phải là cái gì đại sơn, mà là một cây đại thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khỏa to lớn vô cùng đại thụ, tán cây cao vút trong mây tầng bên trong, che khuất bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, sau một khắc sắc mặt hai người, lộ ra một tia kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì bọn hắn thấy được một màn kinh người, ở nơi này một gốc cây cối cành cây bên trên thế mà tồn tại một chút độ ách chi quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, là độ ách chi quỷ. Liếc nhìn lại tối thiểu nhìn thấy mười mấy con độ ách chi quỷ, vờn quanh ở trên nhánh cây, dường như nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá một lần này, mười mấy con độ ách chi quỷ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đồng thời mở mắt nhìn về phía Lục Minh bọn họ, lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Sau một khắc những cái này độ ách chi quỷ cùng một chỗ hướng về Lục Minh lao đến, tốc độ thật nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt xoạt, Lục Minh không chút do dự trực tiếp mở ra từ đồng đồng quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng trước đó gặp được độ ách chi quỷ một dạng, từ đồng đồng quan bên trong có huyền diệu khí tức lan tràn ra, mười mấy con độ ách chi quỷ hét lên một tiếng, xoay người chạy, bọn họ chạy tới cái kia một gốc cây cối trên nhánh cây, ghé vào nhánh cây run lẩy bẩy. Hai người thở dài một hơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, cái kia thụ mộc bên trên tựa hồ có một ít hạt giống. Diệp Lăng chỉ cái kia một gốc thụ mộc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhìn lại quả nhiên thấy được trên nhánh cây, mang theo một chút hạt giống. Hạt giống thành hắc sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra ánh sáng mông lung huy, ước chừng có 5-6 cái hạt giống, 4 phương 8 hướng sương mù màu đen, không ngừng tụ đến, cuối cùng bị hắc sắc trùng tử hấp thu đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, trong đó một cái hắc sắc hạt giống, rụng xuống, rơi trên mặt đất. Làm hắc sắc trùng tử rơi trên mặt đất về sau, lập tức mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một gốc cây nhỏ, sau đó cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, chung quanh sương mù màu đen, bắt đầu điên cuồng hướng về cây nhỏ hội tụ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người con mắt trừng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì gốc cây này cây nhỏ lớn lên quá trình bên trong, có một ít cành cây bên trên thế mà xuất hiện độ ách chi quỷ. Vừa bắt đầu, độ ách chi quỷ vẫn còn tương đối nhỏ, bất quá theo cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, độ ách chi quỷ cũng theo đó biến lớn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người liếc nhau một cái, đều từ hai bên trong mắt thấy được chấn kinh. Thì ra, độ ách chi quỷ, là loại cây này mộc sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, cây nhỏ liền dài đến 100 mét cao, bất quá so với cái kia một cây đại thụ còn chênh lệch rất xa. Lúc này, cái kia một cây đại thụ dưới đáy, bỗng nhiên vươn từng đầu thụ căn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy đầu thụ căn, như mấy đầu trường xà đồng dạng, hướng về kia một gốc cây nhỏ quấn quanh mà ra, đem cây nhỏ bao quanh cuốn lấy, nhổ tận gốc đem cây nhỏ rút ngắn đại thụ thân cây. Cây nhỏ nhanh chóng khô héo, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào đại thụ thụ căn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Diệp Lăng phát hiện, đại thụ quang trạch tựa hồ sáng một chút. Hai người trố mắt đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thụ này, thế mà dựa vào thôn phệ cây nhỏ tăng lên bản thân. Bản thân dựng dục ra hạt giống rơi xuống đất cấp tốc mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, còn không có hoàn toàn thành thục liền bị đại thụ thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì nguyên lý? Hai người có chút mộng bức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lại có một cái hạt giống rụng xuống, rơi trên mặt đất. Cùng trước đó một dạng, hạt giống mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem như dài đến khoảng 100 mét thời điểm, lại bị đại thụ thôn phệ. Hạt giống này, không thể coi thường, không chỉ có thể nhanh chóng trưởng thành, còn có thể thai nghén độ ác chi quỷ, nếu là có thể khống chế, có thể thành là một loại đại sát khí a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com, người nói không sai, nếu như tiến vào khu vực hạch tâm, hạt giống này cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, đích xác có thể trở thành một loại đại sát khí, bất quá thụ mộc này, cảm giác không giống tiểu nhưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Lăng nói, cùng Lục Minh nghĩ đến cùng nhau đi. Lục Minh, hạt giống này, tất nhiên có thể hấp thu nơi này hắc vụ, vậy các ngươi nếu là có thể cầm trong tay hạt giống này, có khả năng có thể ngăn cách phía ngoài hắc khí, khiến các ngươi không nhận sương mù màu đen ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh trong đầu, vang lên cốt ma thanh âm. Từ khi tiến vào bên trong Thái Thượng Tiên Thành, cốt ma tựa hồ cũng nhận Thái Thượng Tiên Thành quy tắc áo nghĩa áp chế, chỉ có thể co đầu rút cổ ở Lục Minh thức hải, không thể đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có công hiệu như vậy, Lục Minh ánh mắt chớp động, lộ ra ý động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thử một lần, Lục Minh nói nhỏ, quyết định cuối cùng thử một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có từ đồng đồng quan, chưa hẳn không thể liều một phát. Không nói đến bọn họ có thể không thể tiến vào đến khu vực hạch tâm, coi như có thể tiến vào khu vực hạch tâm, ở khu vực hạch tâm, cao thủ đông đảo thiên nhân tộc còn có những cái kia cường đại chủng tộc mạnh nhất một nhóm thiên kiêu, đã sớm tiến vào khu vực hạch tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có những cái kia tráng niên, tu luyện nhiều năm, có chút tu vi cực kỳ cao thâm, đạt tới thần đế bát trọng, thậm chí là thần đế cửu trọng, đều số lượng cũng không ít. Lấy bọn hắn thực lực cho dù tiến vào khu vực hạch tâm, rất có thể cũng sẽ bị nhằm vào, cũng không nơi sống yên ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, nếu là có hạt giống này, thì có đại sát khí. Diệp huynh, ngươi vì ta lực trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói một tiếng, Lục Minh kéo lấy từ đồng đồng quan, hướng về đại thụ tán cây phóng đi. Hiện tại, trên tán cây tổng cộng còn có 3 cái hạt giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về trong đó một cái hạt giống phóng đi, bất quá, liền ở Lục Minh tới gần mầm móng thời điểm, đại thụ phía dưới, vươn từng đầu thụ căn, như từng đầu xúc tu đồng dạng, hướng về Lục Minh quét sạch đi. Thụ căn vung ra cuồng phong gào thét mang theo nồng nặc hắc vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chút do dự trực tiếp đẩy ra từ đồng đồng quan. Cỗ kia huyền diệu khí tức lại xuất hiện hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị cỗ này khí tức xông lên, đại thụ thụ căn, đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ loạn vũ thế mà tàn mát ra tâm tình sợ hãi. Đại thụ này, quả nhiên có linh trí, sẽ hoảng hốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý vui, dậm chân hướng về phía trước, nâng từ đồng đồng quan, tới gần đại thụ thụ căn. gocchuyenaudio.com, đại thụ thụ căn điên cuồng vũ động lên, loại kia tâm tình sợ hãi, càng nồng nặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, ba bá bá rụt trở về. Lục Minh tiếp tục hướng về tán cây phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên nhánh cây, những cái kia độ ác chi quỷ, mở to mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, hận không thể phóng tới Lục Minh, đem Lục Minh đánh giết. Nhưng là, nhìn thấy Lục Minh trong tay Từ Đồng Đồng quan, bọn họ căn bản không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc Lục Minh đến gần trong đó một cái hạt giống, vung tay lên, một cỗ lực lượng quét sạch mà ra, đem một cái này hạt giống hái xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.